Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Tiêu Cơm, tác giả Nhất Độ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Giới thiệu: Tằng Thế, kẻ làm mưa làm gió khắp thành phố E, Đường Tam Công Tử, tổng giám đốc ASI, bị cấp dưới phản bội, bị bạn bè bán đứng, bạn thân bị trầm thương, lưu lạc nơi đầu đường. Bên cạnh thì có một con nhóc là Lịch Bắc Minh, lại luôn miệng gọi anh là ba. Đường Tam Công Tử không so đo nhiều như vậy, bởi vì anh mất tiểu sắp chết rồi. Dù là đàn ông, dù đồng đúc sắt cũng không đến được. Anh đến cả ngón tay cũng không đồng đại nổi, chỉ đành hạ giọng xin giúp đỡ từ con nhóc bên cạnh. Ngồi xe, đám dân vi còn đang chờ ăn cơm. Con gái của anh đổ hết một chai coca lớn, cầm chai vuông đưa cho anh. Con bé cỡ quần anh đưa vòi nước của ba vào trong chai. Đôi tay cầm vòi nước vừa non mềm vừa mượt mà, hơi thở gần trong gan tắc, lanh lạnh, sạch sẽ. Tổng giám đốc Đường mấy ngày bôn ba không biết mùi thịt, thậm chí đã có phản ứng. Đường Tam Công Tử dù nghèo túng nhưng vẫn có chí khí, đều có thể ra tay với mầm non của tổ quốc được. Anh bắt đầu nhớ lại mùi vị của đám người đẹp trước kia. Anh nghĩ như vậy, quả nhiên có thể chơi tàn hiệm gọi bé Hải Mạc Mạc. Vừa giờ xong, tổng giám đốc Đường phát hiện ra một việc rất không ổn. Bèo kiếm của anh ở trong bình, hình to, rút không ra. Tổng giám đốc Đường vừa sợ vừa giận,